Tình Vũ Cửu Thần, chương 80, Ân Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nói của Tạ Tinh, thiếu nữ liền vui mừng, đột nhiên nói, ngươi chịu thả ta đi. Tạ Tinh gật đầu nói, ta trước đây đã thả cô đi rồi, ai biết đến giờ cô mới. Chạy, ta còn nghĩ đầu óc của cô có vấn đề ấy chứ. À, người thiếu nữ ngạc nhiên nói tiếp, ta không biết, ta tưởng nếu ta không nói tiếng nào mà đi thì ngươi sẽ đánh vào mông ngươi đúng không, ta đâu có biến thái đến mức đó. Tạ Tinh, cạn lời, bây giờ cậu đã biết người thiếu nữ này ngây thơ đến mức độ nào, muốn nói chuyện với cô phải nói thẳng ra mới hiểu được, nhưng mà ta không biết đường về nhà, cô làm thế nào đến được đây, vì ta cảm thấy hiếu kỳ, muốn cùng đệ đệ đi xem xếp hạng của tinh sư do Cửu Châu Liên Minh xếp hạng, nghe nói có rất nhiều luyện đan sư cùng thi đấu, rất náo nhiệt, nhưng lại bị người ta trộm mất tiền, lạc mất đệ đệ, ta lấy một số trang sức đem đi bán làm lộ phí về nhà, nhưng kết quả là càng đi càng xa, cuối cùng đến Lâm Bình Thành, bị người đó bắt. Tạ Tinh hoàn toàn cạn lời, thì ra là một tiểu thư muốn đi ra xem náo nhiệt rồi gặp phải kết cục bi thảm. Vậy cô tên gì, ở đâu? Ta tên là Ân Điệp, ta đến từ Tinh Cung, tông môn thuộc Thần Châu. Tinh Cung, Tạ Tinh lặp lại một lần, trong lòng nghĩ tông môn này khẩu khí thật lớn, ở một đại lục tu tinh lại dám đặt tên là Tinh Cung, thế mà không có người nào ý kiến, điều này cho thấy đây là môn phái lớn, còn nơi tên là Thần Châu, cậu chưa từng nghe qua, là ai giúp cô dịch dung? À, ngươi nhìn ra sao? Nói thừa, là tự ta làm, lúc trước học từ Mộng Tuyền sư tỷ. Được rồi, nhanh chóng đi tẩy trang đi, tạm thời đi theo ta. Tạ Tinh bắt đầu, nhức đầu rồi, Thần Châu cậu chưa từng nghe qua, còn có Tinh Cung, chắc chắn không phải là một môn phái nhỏ. Ân Điệp ngây thơ như vậy, rõ ràng là từ nhỏ đã sống như công chúa, xem ra thân phận không hề thấp, người ngây thơ như vậy lại cho đi một mình, 99 là sẽ có chuyện xảy ra. Về công, một người quan trọng trong môn phái lớn xảy ra chuyện, khẳng định sẽ điều tra đến cùng, và Ân Điệp đã từng tiếp xúc với cậu, người của Lâm Bình Thành đều biết, không khó để điều tra ra, nói không chừng sẽ liên lụy đến Tạ gia, lúc đó nhảy vào Hoàng Hà cũng tắm không sạch. Còn về tư mà nói, Tạ Tinh cũng không muốn để một thiếu nữ ngây thơ xảy ra chuyện gì, hết cách chỉ có thể dẫn Ân Điệp đi theo. Tạ Tinh còn đang suy nghĩ, Ân Điệp đã rửa mặt sạch sẽ, vừa quay lại đã nghe Tạ Tinh hỏi, đã rửa xong rồi. Tạ Tinh đưa mắt nhìn Ân Điệp liền ngẩn người, không ngờ lại có cô gái đẹp đến thế. Tạ Tinh khẳng định nhan sắc của cô không thua gì Mạc Ấu Tình. Hai bờ má tây xinh kết hợp với ánh mắt linh động như một bức tranh sơn thủy, làm cho người khác không nhẫn tâm phá hủy. Nhưng Tạ Tinh biết tuyệt đối không thể, người đẹp như Ấu Tình lúc trước cũng có người theo phá hoại, khó trách Ân Điệp phải dịch dung, nếu như không dịch dung, nói không chừng bị người khác nhốt lại làm nô lệ. Cô bao nhiêu tuổi? Tạ Tinh rất lâu mới mở miệng hỏi. Ta 17 tuổi. Ân Điệp sau khi rửa mặt, biểu cảm bắt đầu phong phú trở lại. Tạ Tinh vỗ đầu mình một cái, trời ơi, vẫn còn chưa thành niên. Đúng rồi, nếu như Tinh Cung lợi hại như vậy, tại sao Ân Điệp bây giờ mới có tủ nguyên cảnh, không lẽ tinh nguyên của cô rất tệ? Cô ở Tinh Cung, sao lại chỉ có tụ nguyên cảnh? Tạ Tinh liền hỏi, huynh biết Tinh Cung sao? Muội từ nhỏ đã không tu luyện, vì một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy mấy sư tỷ tu luyện có thể bay trên trời, muội mới bắt đầu tu luyện. Lời nói của Ân Điệp làm cho người khác không thể hoài nghi. Sao cô tu luyện chỉ một năm? Tạ Tinh kinh ngạc nói. Ân Điệp lắc đầu nói, muội chỉ tu luyện được nửa năm, thời gian còn lại muội đi tìm đường về nhà. Cô đã đi được nửa năm? Vâng. Tạ Tinh liền im lặng, đi lâu như vậy sao lại không có người đi tìm cô ta? Không lẽ mình đoán sai? Tạ Tinh lấy ra một cái khăn màu đen nói với Ân Điệp, tiểu Điệp, muội che mặt lại đi, nếu không sẽ có người đến gây sự đó. Ân Điệp hình như hiểu được liền gật đầu, cầm lấy cái khăn của Tạ Tinh nhưng không xài, mà từ trong túi của mình lấy ra một chiếc khăn len bịt mặt. Tạ Tinh thở dài, xem ra cô cũng biết mình đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Muội tạm thời đi theo huynh, đợi huynh giúp muội tìm được Tinh Cung, huynh sẽ đưa muội về. Tạ Tinh đứng dậy, lấy ngũ tiêu ra, kéo Ân Điệp lên nhanh chóng bay về Lâm Bình. Quả nhiên Ân Điệp đối với ngũ tiêu không có gì kinh ngạc, hiển nhiên cô thường xuyên tiếp xúc với phi hành bảo khí. Tạ Tinh dẫn một người thiếu nữ bịt mặt về, Tạ gia không ai hỏi, chỉ có Tạ Dư chủ động hỏi Tạ Tinh. Tạ Tinh chỉ giới thiệu Ân Điệp cho Tạ Dư biết, thấy qua nhan sắc của Ân Điệp, Tạ Dư cũng vô cùng kinh ngạc nhưng nhanh chóng đã có hảo cảm với tính cách ngây thơ như tờ giấy trắng của cô, hai người rất nhanh đã nói chuyện thân thiết hơn. Cho dù Tạ Tinh không muốn Tạ Kinh Thiên đi tuyên truyền, nhưng mà chỉ có một đêm, cả Lâm Bình Thành ai ai cũng biết ở Tạ gia có một nhân vật Tạ Tinh, đơn độc tiến vào Thiên Cang Sơn. Thiên Cang Sơn đã đồng ý hủy bỏ cống hiến mỗi năm của các gia tộc trong Lâm Bình Thành. Người thông minh liền nghĩ ra tuyệt đối không phải Thiên Cang Sơn đồng ý, mà là thực lực của Tạ gia đã làm cho Thiên Cang Sơn không thể không đồng ý. Lại có người thấy Tạ Tinh hôm qua từ ngoài thành trở về, nhiều người cũng đã đoán được, những gia tộc đến Tạ gia Lâm Bình Thành ngày càng đông, cuối cùng ngay cả quan gia cũng phái người đến chúc mừng. Tuy gia tộc họ có một người dị tinh nguyên, Quan Tùng, nhưng mà Quan Tùng chỉ vừa mới tu luyện, không thể nào ra mặt nói chuyện. Tạ Tinh có thể làm cho người của Thiên Can Sơn khuất phục, quan gia hiện giờ cũng không có tư cách nói chuyện đàm phán với Tạ gia. Ngay cả việc Quan Long bị chặt mất đôi chân cũng chỉ có thể là xem như xui xẻo. Tuy ở Lâm Binh, nhưng Tạ Tinh lại không đến Ninh gia. Cậu chỉ nói một câu khách khí đối với Ninh gia, Tạ Tinh không muốn có việc gì liên quan đến họ. Tuy ông nội của Ninh Tuyên và ông nội của Tạ Khê có quan hệ rất thân thiết, nhưng không có nghĩa là Tạ Tinh phải đối xử tốt với Ninh gia. Vốn muốn ở Lâm Bình thêm mấy ngày thì đến kinh thành gặp Hạ Thường Dung, vì mối quan hệ với Hạ Linh, Tạ Tinh có ấn tượng tốt với Hạ Thường Dung. Mục đích chủ yếu của Tạ Tinh là muốn đi xem thử hoàng đế của Chiết Vân Quốc là người như thế nào, có phải giống với những vị vua trung cổ ở trái đất không. Nhưng Tạ Tinh bị Thiên Hạ Vô Trận và Vấn hấp dẫn. Ngoài những lúc dẫn Ân Điệp và Tạ Dư đi dã ngoại nướng đồ ăn hay đi dạo phố, phần lớn thời gian đều ở cùng với một cuốn sách và ngọc bội. Cách chương.